có ai nào ngờ em qua cầu hay, chính em là người thanh niên xung phong. Những tháng ngày qua sông trong gian khó đi đào kinh, em không ngại trong mưa tuôn khi màn sương đêm, khi nắng chang chang em vẫn hiên ngang. Từ trong gian khó nay em trưởng thành, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường. Chiến trường.